Chương 1237, 1237, vĩnh viễn bí ẩn. Ninh Hoan tâm tay, gắt gao nắm chặt. Sở Dịch, ngươi thật sự là thật là giàu hoạt. Liền sau cùng câu đố, QNZ không cho phép ta giải khai. Ba y cái túc thể đều biến thành bạch cốt, như vậy, Ninh Hoan tâm liền lại cũng không biết Sở Dịch tại mình trong thế giới kia, đến cùng là dùng ai thân phận. Cái này, sẽ trở thành vĩnh viễn bí ẩn. Liền giống như kinh hồng kiếm, tương tự làm cho nàng không cách nào quên. Ninh Hoan tâm hít sâu một hơi, thần sắc phi thường phức tạp. Tường Lệ Hành lúc này nhíu nhíu mày lại, nhìn một chút những bạch cốt này, rốt cục có một chu tờ minh ngộ. Hoan tâm, ý của ngươi là hắn tại thế giới của chúng ta dùng là thân thể người khác trách không được, mình một mực tìm không thấy cái này truyền thuyết bên trong Dịch đại sư, nguyên lai còn có dạng này nguyên do ở bên trong. Hắn là cố ý đem những thi thể này đều biến thành bạch cốt. Tưởng Lệ Hành cu nở dê rõ ràng Sở Dịch dụng ý, lập tức có chút không vui nhăn đầu lông mày. Hoan tâm, ta có thể dùng pháp thuật giả lập ra dung mạo của bọn hắn, dạng này là được rồi không cần. Ninh Hoan tâm nhìn xem Tưởng Lệ Hành, ánh mắt mát lạnh. Sở Dịch đã chết. Ngữ khí của nàng vô cùng trịnh trọng. Đã chết rồi, như vậy có chút bí ẩn liền vĩnh viễn giữ đi. Bí ẩn để lộ lại có thể như thế nào đây? Sở Dịch trên thân đâu chỉ một cái bí ẩn đã từ đầu tới đuôi, Ninh Hoan tâm cũng không biết, như vậy nàng tình nguyện vĩnh viễn cũng không biết. Nếu như đây là Sở Dịch ý chí, nàng tiếp nhận. Tựa như hắn nguyện ý dùng máu tươi của mình đến thành tựu kinh hồng kiếm đồng dạng. Có đôi khi, thật sự không cần đến hỏi vì cái gì. Chỉ cần nàng nhớ kỹ, trong đời xuất hiện qua dạng này một điều bí ẩn một người như vậy, hắn gọi Sở Dịch, cái này như vậy đủ rồi. Không quan hệ yêu hận. Hắn vẫn như cũ là trong đời của nàng khác phong cảnh. Chúng ta rời đi nơi này đi, chúng ta không thuộc về nơi này. Ninh Hoan tâm tiến lên, kéo lại Tưởng Lệ Hành tay. Bọn hắn cùng Sở Dịch, từ vừa mới bắt đầu chính là người của hai thế giới. Hai thế giới có thể trùng hợp, bọn hắn có thể gặp nhau, từ vừa mới bắt đầu, có lẽ chính là một cái kỳ tích. Ân. Nghe được Ninh Hoan tâm, Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta đi. Tưởng Lệ Hành lôi kéo Ninh Hoan tâm đến một tọa độ điểm, nơi này chính là hai thế giới điểm kết nối. Từ thế giới này, có thể đánh lái trở về thông đạo, tin tưởng mỗi một lần Sở Dịch đều là làm như vậy, bất quá mở ra cái thời không này thông đạo phải vô cùng mạnh linh lực mới có thể làm đến. Nhắm mắt lại. Tưởng Lệ Hành thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Ninh Hoan tâm nghe lời nhắm mắt lại, sau một lát, Ninh Hoan tâm chỉ cảm thấy quanh thân một trận xoay tròn, trong đầu nặng nề. Ý thức của nàng từ từ mơ hồ. Trong mơ mơ màng màng, nàng cảm giác được Tưởng Lệ Hành một mực nắm thật chặt mình tay, dịu dàng mà nói. Đừng sợ, ngủ một giấc liền tốt. Ninh Hoan tâm trong đầu linh quang lóe lên ngủ một giấc liền tốt. Bên hai có cái trầm thấp mơ hồ thanh âm thanh kia phi thường gợi cảm. Nguyên lai, nàng tại xuyên qua tới thời điểm, liền gặp Sở Dịch. Sở Dịch là cùng nàng, Mộ Vũ Hinh, ba người bọn họ cùng một chỗ xuyên Việt về đến. Lúc ấy Ninh Hoan tâm mơ mơ màng màng cảm giác được mình phụ cận có một cái bóng đen kia cũng không phải là Mộ Vũ Hinh, mà là Sở Dịch ngủ một giấc liền tốt. Thời không loạn lưu bên trong, nhìn thấy Ninh Hoan tâm hôn mê đi, Sở Dịch nhẹ nhàng giữ nàng lại tay, vòng ôm lấy nàng. Thẳng đến ba người bọn họ một làm ra quốc sư điện mật thất. Khi đó, Sở Dịch vẫn không thay đổi về thân thể của mình. Hắn vẫn như cũ sử dụng cái này thân thể kia. Thân thể kia là A Ninh Hoan tâm đột nhiên giật mình tỉnh lại. Nàng phát hiện mình thế mà nằm tại trong bệnh viện.